Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Cải lão hoàn đồng. Tự nhiên không có trả lời Thôi Văn Tử vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại: Thiên Tinh Vẫn Thạch ở nơi nào? Ai? Ngươi qua đây đi. Thôi Văn Tử trầm mặc một hồi, sau đó nói: Tại Thôi Văn Tử chỉ huy dưới, đi vào phòng bên trong một cái địa động. Cái này địa động rất lớn, cùng chiến tranh kháng Nhật hầm trú ẩn không sai biệt lắm. Bên trong rất hắc ám, bất quá thường cách một đoạn khoảng cách thì có nhấp nhô quang mang. Cái này giống như là tự nhiên phát ra bạch sắc quang mang, còn có màu xanh lam. Tự nhiên đi qua xem xét, mới phát hiện đây là Dạ Minh Châu, cũng xưng là Huỳnh Quang Thạch. Dạ Quang Thạch, Dạ Minh Châu chỉ phải đi qua chiếu sáng mấy mươi phút, liền có thể trong đêm tối phát sáng mấy cái cùng mười mấy canh giờ. Theo thông đạo một mực tiến vào bên trong, đi đại khái 2 phút đồng hồ, mà lại tiếp cận cửa động thời điểm, tự nhiên liền phát hiện có đỏ nhạt ánh sáng truyền đến. Theo càng đi càng gần, đỏ nhạt quang mang cũng càng ngày càng sáng. Cuối cùng đi ra sơn động, đi vào một cái có chút rộng rãi sơn động nội địa. Nơi này có chừng 5-60 cái mét vuông hai bên. Cái này cửa động sáng nhập ban ngày, bởi vì trong sơn động có một khối có chút kỳ dị thạch đầu. Tảng đá kia hình thù kỳ quái, bên trong tản mát ra đỏ nhạt quang mang, từ đó chiếu sáng cả sơn động. Khỏa này thạch đầu phóng thích hồng quang, xem ra có chút yêu dị. Riêng là thạch đầu gần như trong suốt, bên trong hồng quang nâng lên hạ xuống, lộ ra có chút thần bí yêu dị. Đây chính là Thiên Tinh Vẫn Thạch. Thôi Văn Tử ở bên cạnh nói một câu. Tự nhiên đi qua, lấy tay sờ Thiên Tinh Vẫn Thạch mặt ngoài, liền cảm giác được Thiên Tinh Vẫn Thạch đang hướng ra bên ngoài phóng thích ấm áp khí lưu. Cũng liền 34 độ nhiệt độ nước, nhưng là tự nhiên có thể phát giác được. Cỗ này hồng quang là một loại không hiểu không biết năng lượng. Cũng không biết cỗ năng lượng này có thể hay không hấp thu. Đương nhiên, tự nhiên cũng không dám nếm thử. Dù sao đây là một loại đến từ ngoài vũ trụ năng lượng, đối thân thể có lẽ sẽ có không biết ảnh hưởng, nhưng là nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Trường sinh dược là dùng Thiên Tinh Vẫn Thạch mặt ngoài bột phấn nghiên cứu ra đến. Có thể nói rõ Thiên Tinh Vẫn Thạch bột phấn bên trong ẩn chứa loại này kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng không những đối thân thể người không có hại, ngược lại có thể làm cho người trường sinh bất lão. Nghĩ tới đây, tự nhiên kích động một cái. Nếu như mình có thể hấp thu Thiên Tinh Vẫn Thạch bên trong năng lượng, chẳng phải là trực tiếp liền có thể để cho mình trường sinh bất lão. Thôi Văn Tử thần y, ngươi đi ra ngoài trước a, ta đến nghiên cứu một chút khỏa này thiên thạch. Tự nhiên nhìn nói với Thôi Văn Tử. Thôi Văn Tử nghe đến tự nhiên lời nói, trực tiếp thì rời đi. Tự nhiên cũng không có để ý. Thôi Văn Tử ra ngoài về sau, có thể hay không thông báo cử Hiền Đường người tới. Bởi vì tại nguyên phim bên trong, Thôi Văn Tử là một cái giang hồ thần y, không nghe lời tại Tần Thủy Hoàng, nhưng là trở ngại Tần Thủy Hoàng thân phận, không thể không đến này nghiên cứu trường sinh dược, mà lại Tần Thủy Hoàng biết được chính mình bệnh nặng, hạ một đạo mật chiếu, chính là cho chính mình xây dựng một cái to lớn vô cùng địa cung, mà lại xây dựng địa cung 700.000 bách tính hội bị chôn giết, thả ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Như thế cách làm đã sớm chọc giận rất nhiều người, cho nên rất nhiều người đối Tần Thủy Hoàng đều ngoài nóng trong lạnh. Thôi Văn Tử thần y cũng là bên trong một cái. Thôi Văn Tử rời đi về sau, tự nhiên liền lấy tay nghiên cứu Thiên Tinh Vẫn Thạch lên. Tự nhiên muốn làm thì là như thế nào đem thiên thạch bên trong năng lượng chuyển rời đến trên người mình, tiến hành hấp thu cùng luyện hóa. Đương nhiên đơn giản nhất phương pháp chính là đem Thiên Tinh Vẫn Thạch đánh nát, mài thành bụi phấn, chế tạo trường sinh dược. Bất quá, tự nhiên vận chuyển toàn thân nội lực, một trường vỗ tại thiên tinh vẫn thạch mặt ngoài, thiên tinh vẫn thạch không nhúc nhích tí nào, có thể thấy được trình độ chắc chắn, lấy nhân lực là không có cách nào phá hư. Tổng thể thiên tinh vẫn thạch, không thấy được Thôi Văn Tử nghiên cứu chế tạo trường sinh dược, đều chỉ có thể theo thiên thạch mặt ngoài phá xuống một chút điểm bột phấn à. Tự nhiên khoảng cách gần ngồi tại thiên tinh vẫn thạch bên cạnh. Sau đó thôi động cửu dương thần công, thể nội nội lực tại trong kinh mạch di chuyển, tuy nhiên lại không thể dẫn dắt thiên tinh vẫn thạch bên trong không hiểu năng lượng tiến vào thân. Thể, tự nhiên có chút hối hận, sớm biết lần đầu tiên xuyên Việt thời điểm, chính mình cần phải nhìn Tiếu Ngạo Giang Hồ, học tập bên trong hấp tinh, có lẽ có thể đem thiên tinh vẫn thạch bên trong năng lượng cho tẩy đi ra. Lại không tốt, Thiên Long Bát Bộ bên trong Bắc Minh Thần Công cũng được a. Hai loại có thể hấp thụ ngoại lực công pháp, tự nhiên một dạng cũng không có học được. Hấp thụ, đột nhiên, tự nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó một cái tay đặt ở thiên tinh vẫn thạch phía trên. Sau đó vận chuyển công pháp, chỉ thấy tự nhiên bàn tay bị một tầng hào quang màu tím quấn quanh. Tự nhiên lên một lần, tại khử tà diệt ma, kém chút bị bích ra cho đánh chết. Về sau không hiểu tỉnh lại, phát hiện trong thân thể thêm ra tử sắc thần bí lực lượng. Dưới tình huống bình thường, cỗ này tử sắc thần bí lực lượng, an tĩnh ở lại trong đan điền, tự nhiên sẽ không dễ dàng vận dụng nó. Mà bây giờ tự nhiên trực tiếp điều động tử sắc thần bí nội lực, đem chỉnh bàn tay đều bao trùm, sau đó đem cỗ lực lượng này cho liên tục không ngừng rót vào tại thiên tinh vẫn thạch bên trong. Tự nhiên phát hiện, cỗ này tử sắc lực lượng, tùy tiện liền dung nhập thiên tinh vẫn thạch bên trong, để bàn tay phía dưới thiên tinh vẫn thạch mặt ngoài đều nhuộm thành một chút xíu tử sắc. Chung quanh có rất nhiều hào quang màu đỏ cùng tử sắc lực lượng quấn quýt. Sau đó, tự nhiên cách không khẽ hấp, dẫn dắt cỗ này tử sắc lực lượng trở về, theo sau tiến nhập trong thân thể mình mặt. Tự nhiên kinh hỉ phát hiện, thiên tinh vẫn thạch bên trong một chút hào quang màu đỏ, vậy mà thật bị dẫn dắt ra đến, sau đó tiến vào trong thân thể. Nguyên lai còn có thể dạng này thao tác, tự nhiên nhếch miệng lên một cái nụ cười. Chính mình thật đem thiên tinh vẫn thạch bên trong hào quang màu đỏ dẫn dắt đến trong thân thể. Bất quá giống như thân thể không có đặc biệt lớn biến hóa truyền đến, cũng không có cái gì tác dụng phụ. Đến đón lấy hai ngày, tự nhiên mất ăn mất ngủ tại thiên tinh vẫn thạch bên cạnh tu luyện. Một mực lặp lại hai cái động tác. Trước đem trong thân thể tử sắc lực lượng điều động rót vào thiên tinh vẫn thạch mặt ngoài, sau đó nhiễm một tia thiên tinh vẫn thạch bên trong hào quang màu đỏ, tại dẫn dắt tử sắc lực lượng trở lại chính mình thân thể. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, may ra, hai ngày thời gian, cũng không có người tới quấy rầy tự nhiên, để tự nhiên có thể ở bên trong hết sức chuyên chú tu luyện. Bất quá tiếp đó, tự nhiên phát hiện hai cái biến hóa. Đệ nhất, cái kia chính là mình hấp thụ thiên tinh vẫn thạch mặt ngoài, thêm ra một tầng nhấp nhô bột phấn. Phải biết thiên tinh vẫn thạch mặt ngoài bột phấn, sớm đã bị Thôi Văn Tử treo sạch sẽ. Hai ngày này tự nhiên cũng không có phát hiện bột phấn. Bột phấn là ngày thứ ba mới xuất hiện, cho nên tự nhiên suy đoán thiên tinh vẫn thạch chỗ lấy kiên cố không gì sánh được, hẳn là bên trong hào quang màu đỏ trèo trống. Hai ngày này chính mình hoặc nhiều hoặc ít hấp thu một số năng lượng màu đỏ, cho nên mặt ngoài thêm ra bột phấn, hẳn là thiếu hào quang màu đỏ trèo trống. Thiên tinh vẫn thạch mặt ngoài tự động phân hóa một tầng, biến thành bụi phấn, mà biến hóa thứ hai là tự nhiên trong thân thể biến hóa, cái kia chính là tự nhiên một mực đặt ở thiên tinh vẫn thạch phía trên cái tay kia.